cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 126, chương 121, ta không phải Trần Quý Thường. Tại hai cái bao quần áo nhỏ rơi xuống lúc, đã sớm chuẩn bị Triệu Trạch vội vàng tiến lên đưa tay tiếp được. Có thể mặt trên bất đắc dĩ càng đậm. Triệu Trạch ca ca, đây là có chuyện gì? Từng có Tiểu Dung Nhi rời đi vết xe đổ, Tiểu Long Nữ cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Có thể Đồng Tiểu Uyển lại kinh ngạc mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc truy vấn. Ai, Thanh Liên, đại ca nói thật với ngươi đi. Chịu thiên địa pháp tắc có hạn. Doanh Doanh, Ngữ Yên các nàng một khi trở về, không riêng không thể mang đi nơi này bất luận cái gì vật phẩm, càng là sẽ mất đi những ký ức này. Đồng Tiểu Uyển lựa chọn lưu lại bị triệt để dưỡng thành. Những ngày này lại tại khắc khổ luyện công. Tương lai đợi nàng sau khi thành niên, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, Triệu Trạch sẽ thu nàng một ít nên làm nàng biết đến bí mật. Cũng tất nhiên là sẽ không lại ẩn giấu đi. Chỉ cần trở về liền quên đi hết thảy. Cũng không có cơ hội nữa nhi cùng đại ca gặp nhau. Như thế nào như vậy? Nghe hắn giải thích, Đồng Tiểu Uyển tự mình lẩm bẩm, trong lòng đã có đối hảo tỉ muội sau khi rời đi mỗi người một ngả thương cảm, lại có đối với chính mình lúc trước lựa chọn lưu lại may mắn. Bởi vì tại nàng cái kia 28 phương hoa liền muốn lấy chồng sinh con niên đại, 15 tuổi Đồng Tiểu Uyển đã sớm đối chuyện nam nữ có hiểu biết, cùng những cái kia trên sông Tần Hoài khách làng chơi so sánh, Triệu Trạch mới là nàng trong lý tưởng tướng công. Hơn nữa, quan niệm của nàng trong thê thiếp mấy người chung hầu một chồng chính là thiên kinh địa ngữ sự tình, cũng không cảm thấy Triệu Trạch có Tiểu Long Nữ liền không thể tái giá nàng. Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên sau khi rời đi, to như vậy biệt thự trong trang viên tỏ ra vắng lạnh không ít. Triệu Trạch mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngủ bên ngoài, trên cơ bản đều tại khắc khổ luyện công, ngày bình thản không có gợn sóng. Tại hắn ảnh hưởng hạ, Đồng Tiểu Uyển tu luyện cũng càng thêm khắc khổ. Qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là có thể chưa từng có luyện được nội kinh chân khí tới. Tiểu Long Nữ thì bởi vì bản thân võ công đã xảy ra thế tục võ kỹ trạng thái đỉnh phong, nàng dù cho lại khắc khổ tu luyện cũng sẽ không có bao lớn đột phá, trừ phi nàng có thể thu được chân chính tu tiên đạo pháp, hoặc là võ giả sau này cảnh trở lên bí tịch. Bởi vậy, nàng phần lớn thời gian đều lúc hướng dẫn Đồng Tiểu Uyển, dần dần cùng nàng trở thành cũng sư cũng tẩu quan hệ. Đêm nay thành phố S khó được sương mù mai biến mất, lộ ra trăng sáng sao thưa thâm thúy bầu trời đêm. Triệu Trạch, ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi còn tốt sao? Đừng quên ta thiếu ngươi tiền thuốc men còn không có cho. Ngươi nhất định phải trở về. Vô luận bao lâu ta cũng chờ ngươi. Giờ phút này, cảnh quận chung cư một tòa chung cư ban công trên, mặc đồ ngủ, dáng người khỏe đẹp cân đối thướt tha Dương Vân, ngay tại ngóng nhìn tinh không, nhẹ nhàng lầm bầm, tự vài ngày trước cùng Trầm Lộ gặp qua một lần. Biết được Triệu Trạch đắc tội Ngô Gia Mai danh ẩn tích chạy trốn, nàng cùng này đã sau khi chia tay, Dương Vân lo lắng đồng thời, trong lòng ngược lại còn có chút mừng thầm. Hôm nay, nàng lão mụ Đỗ Viện đã rời đi, biểu muội Đỗ Toa cũng không biết đi nơi nào chưa về. Tưởng niệm dâng lên, nhịn không được hướng tinh không ưng thuận đối với hắn mong ước. Chúc mừng lão công ngươi hoàn thành anh hùng cứu mỹ nhân, nhanh chân đến trước này lượng hạng nhiệm vụ, thu hoạch được mỹ nữ tình nhân một viên. Tại bể bơi trên bình đài tắm rửa ánh sao ánh trăng tu luyện, đụng chạm đến dịch cân kinh tầng thứ 5 bình cảnh Triệu Trạch. Chính chuẩn dự định nhất cử đột phá thời khắc, hắn bên tai đột nhiên truyền đến lão bà hệ thống thanh âm nhàn nhạt. Ân, xảy ra chuyện gì? Từ đâu ra tình nhân? Chờ một chút, là Dương Vân sao? Chẳng lẽ nàng nghe hệ thống nhắc nhở về sau? Triệu Trạch mắt thấy không chịu được hiện ra cái kia làm hắn rất là phức tạp nữ tử. Vốn dĩ hắn đã lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, thật không nghĩ đến đối phương lại biết. Lão công, còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngày mai sẽ là ngươi đi tới thành phố F, ngăn cản ngoại lai người xuyên Việt Dương Minh ký ức khôi phục thời gian tốt nhất. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được mới tăng 3 cái tương lai mỹ nữ lão bà triệu hoán quyền hạn. Thất bại thì tiếp nhận sửu nữ làm bạn 7 ngày trừng phạt. Ngay tại Triệu Trạch nhớ tới bị hắn xem nhẹ Dương Vân, trong lòng có chút áy náy thời điểm, hệ thống không đúng lúc thanh âm lần nữa truyền đến. Biết, về sau như loại này nhiệm vụ ngươi không cần nhắc lại. Đến lúc đó trực tiếp trừng phạt cũng được, như là đã lựa chọn giấu kín đứng lên khổ tu. Triệu Trạch liền không có ý định lại đi làm cái gì quỷ nhiệm vụ. Dù sao giống phú giáp một phương, từ thiện quang hoàn, trở thành cổ đại mỹ nữ trong lòng chân nam nhân. Chờ, cùng với tồn tại tức hợp lý, đúc lại kinh điển điện ảnh những này cùng tài phú, thể lực, thân phận, địa vị có quan hệ nhiệm vụ, kỳ hạn đều dài đến 3 năm lâu, mà giống hệ thống vừa rồi nói tới cách mỗi mấy ngày. Hoặc hơn 10 ngày cùng xuyên qua người trùng sinh có quan hệ nhiệm vụ. Có được chiến thắng hàn đạo tử lực lượng trước đó, Triệu Trạch càng là tình nguyện từ bỏ trực tiếp tiếp nhận trừng phạt. Cũng sẽ không mạo hiểm tiến đến nếm thử. Thấy hắn như thế thản nhiên, như thế lợn chết không sợ bỏng nước sôi bãi công, lão bà hệ thống lập tức không nói thêm nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh tới ngày hôm sau buổi tối, đi qua cả ngày khổ tu, càng thêm lớn mạnh dịch cân kinh chân khí, vọt thẳng mở đầu thứ 5 kinh lạc, Triệu Trạch thân thể lần nữa truyền ra đột phá tiếng oanh minh. Có thể hắn còn chưa kịp cao hứng, hệ thống nhàn nhạt nhắc nhở đã hợp thời truyền đến, thời gian đến, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt mở ra, theo nàng thanh âm. Bao quát áo đỏ giáo chủ Đông Phương Bất Bại, mặt mũi hiền lành lão đạo cô diệt tuyệt sư thái, mặt trên có đại phiến bớt tướng quân Trung Ly Xuân ở bên trong hơn 10 cái cực phẩm nữ tử thân ảnh. Bắt đầu không ngừng lấp lóe chuyển động, tới đi lần thứ nhất sắp đối mặt trừng phạt Triệu Trạch. Nhưng trong lòng không có một chút khẩn trương, ngược lại còn có một ít chờ mong, dù sao lấy hắn hiện tại võ công. Còn có tiểu long nữ hỗ trợ, ngoại trừ Đông Phương Bất Bại cùng diệt tuyệt sư thái, cùng với Mai Siêu Phong quá không hảo khống chế bên ngoài. Giống giả về sau, Hoàng Nguyệt Anh, Trung Ly Xuân, Sư Tử Hà Đông, Nguyễn Thị Chi Lưu, còn không phải nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Hắn nếu không nguyện, những nữ nhân này chẳng lẽ còn có thể bá vương ngạnh thương cung không thành? Còn tốt, chỉ là Sư Tử Hà Đông mà thôi. Rất nhanh, lấp lóe làm chuyển động màn sáng, liền dừng ở Liễu Nguyệt Hồng thân ảnh trên. Lập tức nàng này theo hệ thống giao diện thượng biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành quang ảnh xuất hiện tại Triệu Trạch trước mắt, đầu cắm châm hoa, mang theo khuyên tai, một thân màu vàng nhạt đại tống áo tơ. Nhìn qua vượt qua 40 phụ nhân. Tướng mạo mặc dù cùng trên tivi nào đó nữ tinh vai diễn Sư Tử Hà Đông nhân vật khác rất xa, nhưng cũng không tính được xấu xí. Đây chẳng qua là tuổi tác đến, lại không có hảo bảo dưỡng phẩm hộ lý, làn da có chút thô ráp thôi. Quý thường, đây là nơi nào? Ngay tại Triệu Trạch dựa vào phòng trong ánh đèn đánh giá nàng, cân nhắc là nên xưng to lớn tỷ vẫn là A-di lúc. Phụ nhân lại nhìn chằm chằm bốn phía nhìn mấy lần, sau đó nắm lấy cánh tay của hắn lớn tiếng hỏi, cái gì quý thường, ta là Triệu Trạch, đại tỷ ngươi nhận lầm người. Này phụ nhân lực tay rất lớn, Triệu Trạch muốn không sử dụng nội lực hất ra, lại thoáng cái không thành công, lại nhìn nàng ánh mắt không đúng, cùng với kia có chút quen tai xưng hô. Bỗng cảm giác không ổn, hắn vội vàng bước ra lui lại giải thích. Đại tỷ, Tốt ngươi cái Trần Quý Thường, đây là chê ta hoa tàn ít bướm sao? Vẫn là nói ngươi lại tại bên ngoài tìm tiểu hồ ly tinh. Thậm chí ngay cả ngươi kết tóc thê tử đều giả bộ như không biết. Ta đánh, nghe Triệu Trạch nói như thế, nữ tử áo vàng lập tức giận dữ. Huy Quyền liền muốn đánh hắn. Đại tỷ, ngài không nên nháo có được hay không? Ngài lại nhìn kỹ một chút. Ta còn trẻ như vậy, anh Tuấn đẹp trai tiểu tử. Chỗ nào giống ngươi năm đó gần nửa trăm tướng công? Này Liễu Nguyệt Hồng chỉ là tính cách biêu hãn mà thôi. Nhưng nàng tốt xấu là cùng chính mình đã qua đời lão mụ. Tuổi tác tương tự nữ nhân. Không muốn trực tiếp ra tay Triệu Trạch. Đành phải một bên lách mình tránh lui. Một bên bất đắc dĩ tiếp tục giải thích. Trần Quý Thường, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Ngươi trốn tới đây vậy thì thôi. Có thể ngươi lại mở mắt nói lời bịa đặt không cùng ta nhận nhau. Ô ô, Liễu Nguyệt Hồng căn bản cũng không nghe. Ở trong mắt nàng, người trước mặt chính là cái kia mọc ra sợi râu văn sĩ trung niên. Nàng mấy ngày chưa về trượng phu Trần Quý Thường. Bởi vậy, nói đến chỗ thương tâm, nàng một bên lau nước mắt, một bên truy đánh Triệu Trạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục